con tim thường hay yếu đuối. Yêu ta thường quên đi lý trí. Yêu nào muốn sớt chia cùng ai, chỉ riêng mình ta thế thôi. Yêu thế gian dù ở nơi đâu, vẫn có tình yêu, vẫn có chờ mong, vẫn có buồn vui, vẫn có hờn ghen, vẫn có tình nhân. Anh yêu em như ngày yêu nắng, em yêu anh màn đêm khát khao. Ta đến bên nhau chỉ vì một chữ yêu. Yêu là say, là mê, là đau điên quay cuồng vì yêu. Được yêu, hạnh phúc thế gian bao người tìm kiếm. Vì thế khi yêu, đừng có hoang mang, hãy trao cho nhau mật ngọt yêu thương. Và yêu là ghen, là si, là đau điên quay cuồng vì yêu. Có ai hạnh phúc sẽ chia cho tình nhân khác? Chưa cùng ai, chỉ riêng mình ta thế thôi. Yêu thế gian dù ở nơi đâu, vẫn có tình yêu, vẫn có chờ mong, vẫn có buồn vui, vẫn có hờn ghen, vẫn có tình nhân. Anh yêu em như ngày yêu nắng, em yêu anh màn đêm khát khao. Ta đến bên nhau chỉ vì một chữ yêu. Yêu là say, là mê, là đau điên quay cuồng vì yêu. Được yêu, hạnh phúc thế gian bao người tìm kiếm. Vì thế khi yêu, đừng có hoang mang, hãy trao cho nhau mật ngọt yêu thương. Và yêu là ghen, là si, là đau điên quay cuồng vì yêu. Có ai hạnh phúc sẽ chia cho tình nhân khác? Chia cho tình.